Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 128, Thái Bình Đạo. Ta báo cáo, Hoàng Cân Lực Sĩ bên trong có tên khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo lấy cái kia một đạo lôi quang, Thái Bình Đạo tu sĩ cùng nhau tề xuất mà Vi Minh Tông đám người vốn chính là dẫn dụ bọn hắn động thủ, đã sớm chuẩn bị cái này đánh giáp lá cả phía dưới, những cái kia Thái Bình Đạo tu sĩ trong lúc nhất thời cũng không thể chiếm cứ chỗ tốt. Vệ Uyên cầm kiếm đi ra chiếc xe này, nhìn thấy mọi người chung quanh đã giao thủ, Vi Minh Tông là chính nhất chi nhánh, có thể vào ngày thường khai đàn làm phép, đem chú thuật phong tại phù lục bên trong. Tại có chuẩn bị dưới tình huống, có thể nói là hết thảy người tu hành cũng không nguyện ý đối mặt đối thủ. Thí dụ như trước mắt, phù lục tựa như là không cần tiền đồng dạng, từng đạo ném ra đi. Cấm khí, lôi chú, thậm chí còn có khô quỷ chi lưu. Cơ hồ không có đâu một nhà phù lục toàn diện mức độ có thể cùng chính nhất đạo so sánh. Mấy tên Vi Minh Tông đạo nhân quanh người phù lục xoay quanh, động một tí hóa thành lưu quang bay ra. Từng đạo phù lục gia trì phía dưới, nguyên bản khí lực hùng hồn người cũng sẽ bởi vì nội khí bị khóa, âm khí quấn thân trở nên vô cùng suy yếu, có chút chú thuật cao thâm, nếu không đi chính đạo thậm chí có thể để võ môn cao thủ ngã trên mặt đất, bị thể trọng của mình đè chết. Thần sắc hờ hững Hạ Dương Văn cất bước tiến lên trước, tay phải năm ngón tay khẽ nhếch ấn đặt ở một tên nam tử ở ngực. Một ngạt vang rền, nam tử kia sắc mặt tái đi, bị cái này trưởng tâm lôi đánh cho ném đi ra ngoài. Thần tiêu ngũ lôi pháp, nếu không cách làm đàn, liền muốn trước giờ tích xúc ngũ khí, lấy ngũ khí hóa ngũ lôi, một trường vỗ ra chính là trường tâm lôi pháp, cho nên thần tiêu tông trừ bỏ kiếm thuật phù lục còn có độc truyền một mạch trường quyết, dưới mắt xem ra, Hạ Dương Văn chính là chủ tu nội đan trường quyết một mạch cực thiện trường tâm lôi. Lôi pháp cương chính, bình thường quỷ vật chi lưu, một trường phía dưới tất nhiên tán loạn. Cho dù là tà tu, đối mặt lôi pháp cũng sẽ bị cực lớn khắc chế. Vệ Uyên có chút nhấc lông mày, cầm kiếm bàn tay không hề bị lay động như cũ trầm ngưng, chỉ là bảo vệ tại có cửu tiết trượng một tiết cỗ xe bên cạnh. Thái Bình Đạo nếu biết đây là cạm bẫy còn chui vào bên trong, tự nhiên không có khả năng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Quả nhiên, giao thủ một lát liền có một Thái Bình Đạo nhân phá tan một tên Vi Minh Tông tu sĩ, chạy như bay đằng vân, điện khẩn hướng phía cái này có cửu tiết trượng vị trí cỗ xe lướt đến. Lâm Lễ chần chừ một lúc, nhìn thoáng qua Vệ Uyên, đem cái kia kim loại hộp đặt ở trên chỗ ngồi, sau đó nhảy lên mà ra cùng đạo nhân kia giao thủ. Nàng vừa động thủ, liền hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ sâu đạo hạnh, vậy mà là mạnh hơn Hạ Dương Văn ba phần. Thượng Thanh Tông Mao Sơn Pháp, đó cũng là từng có đạo môn khôi thủ chi thế tông phái. Trong tay kiếm gỗ đào thi triển một đường kiếm pháp, dựa vào lôi quyết giao thủ mấy hiệp, Lâm Lễ chân đạp vũ bộ, đưa tay lấy phù thần sắc trịnh trọng, trong miệng quát khẽ. Thiên thanh địa linh, binh tướng theo lệnh, binh theo ấn chuyển, đem theo làm đi, ta dâng lên xuống Mao Sơn Pháp chủ sắc lệnh, gấp điều thần binh mau tới. Bên hông ngọc bội sáng lên, đất bằng sinh ra một trận âm phong sát khí, nhưng lại có đường hoàng chính đại ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghe được một tiếng trống vang, phảng phất lôi đình, từ cái này âm phong sát khí bên trong nghiêng trong đất xiết ra một đường binh mã, cầm đầu dáng lâm ngồi cưỡi chiến mã, dẫn những binh mã này liền hướng phía trước Thái Bình Đạo nhân phóng đi, khí thế bàng bạc cực kỳ. Đây là chính tông dưỡng binh mã chi đạo, cùng phía trước cái kia tà đạo dưỡng binh mã hoàn toàn khác biệt, là một tông một phái nội tình. Lâm Lễ cũng là lần này có nhiệm vụ đặc thù mang theo, mới có thể điều khiển binh mã, cái này một đường thủ đoạn cũng coi là phòng theo thiên đình binh mã chỗ tạo, tiền bối chân tu lấy tự thân đạo hạnh tại sống trước liền nuôi ra những thứ này âm tướng, đợi đến chính mình sau khi chết cũng coi là lưu cái tông môn một cái ỷ vào. Mà một cái tông môn, nếu như đời đời chân tu đều đi chính đạo dưỡng binh mã, những cái kia âm binh thần tướng liền sẽ càng mạnh. Đủ để làm một tông môn căn cơ. Cái kia Thái Bình Đạo cho trùng sát lấy liên tục bại lui, có thể cơ hồ liền muốn bị pháp chú cầm nã phong tỏa thời điểm, đám người tâm tư hơi thư giãn, đạo nhân kia đột nhiên chụp ra một cái ánh vàng rực rỡ hạt đậu, phía trên khắc họa có phù văn, bỗng nhiên hất lên, còn lại Thái Bình Đạo tu sĩ cũng đồng dạng cách làm, thoáng qua tầm đó, liền có binh qua sát khí bộc phát. Vệ Uyên đáy mắt gợn sóng dưới. Tát đậu thành binh, nơi đây đảo mắt xuất hiện từng cái mặc cổ đại chiến giáp, đeo khăn vàng binh sĩ, tất cả mọi người biết Thái Bình Đạo đã không còn năm đó, huống chi chỉ vì cái trước mắt đem Thái Bình yếu thuật tu hành thành tà đạo, bọn hắn không có khả năng có loại thần thông này, có thể thi triển tát đậu thành binh chi thuật. Những thứ này hiển nhiên là qua lại các tiền bối lưu lại xuống phù đậu, bị đám này phá sản đạo nhân ném ra. Mà bầu trời xa xa đột nhiên âm trầm xuống, có trầm thấp tiếng sấm âm không ngừng vang lên, ánh chớp chiếu sáng từng mảng lớn bầu trời, chợt lại có tiếng la giết ẩn ẩn truyền đến, lại có gió lớn nổi lên bốn phía, đám người lập tức đánh giá ra, vốn hẳn nên kịp thời tới tiếp viện tông môn trưởng bối sợ là bị Thái Bình Đạo cao thủ không ngại đại giới ngăn cản. Vệ Uyên nháy mắt rõ ràng những thứ này Thái Bình Đạo ý định cừu tiết trượng tầm quan trọng không cần nhiều nói, Thái Bình Đạo giờ phút này vốn liếng lại không dày, lần này là ý định cầm tổ nghiệp đánh cực một keo, cực thắng ánh sáng tổ cửa, cực thua tất cả mọi người cũng không cần đến xếp hàng trời cao đài, tại chỗ liền kết. Trong đó tới gần nơi đây cái kia Thái Bình Đạo nhân thi triển tát đậu thành binh nhất là cường đài. Trong đó hai viên, lại phảng phất có hoàng cân lực sĩ khí tức. Một cầm súng, một cầm đao. Trong miệng đều phẫn nộ quát mắng, trong tay binh khí phảng phất nhiễm khôn cùng huyết tinh. Cái kia thượng thanh tông âm binh thần tướng, như thế nào là có thể tại rất nhiều trong truyền thuyết đăng tràng hoàng cân lực sĩ đối thủ, huống chi còn là có Lâm Lễ chỗ triệu, bất quá mấy hiệp liền bị một thành viên trong đó diện mục dũng mãnh chi tướng đưa tay một đao đánh xuống, hay là bị súng trường xuyên thủng yết hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lễ trở tay không kịp lại là lấy ít địch nhiều, lại bị đánh lui, đạo nhân kia sắc mặt đại hỉ, đè thấp thân thể, hướng phía rộng lượng cỗ xe chạy đi, lần này vì cừu tiết trượng, bọn hắn có thể nói là táng gia bại sản, cái này hai viên phù đậu là cổ đại Thái Bình Đạo cao nhân chỗ tế luyện, theo như truyền thuyết có thể triệu ra Thái Bình Đạo đã từng tướng lĩnh biến thành hoàng cân lực sĩ. Một tên ngũ lộc, một tên bạch tước, đều đứng hàng 70 tướng. Mà lại là Trương Giác một bộ từng đi theo tại sau lưng của hắn ký châu bộ, mà không phải thừa dịp loạn mà lên, mạo hiểm lĩnh khăn vàng tên cường đạo. Mặc dù tuyệt không có khả năng là thời đại thần thoại thời điểm thực lực chân chính. Mà lại trải qua 5 tháng, phù đậu linh tính cũng không ngừng trôi qua, nhưng là dưới loại tình huống này cũng đầy đủ. Hắn nhìn thấy bên cạnh chỉ có một người thanh niên, nhìn thấy Vệ Uyên cầm kiếm tiến lên, không thèm để ý chút nào, để cái kia hai cái làm tướng lĩnh trang phục hoàng cân lực sĩ đánh tới, tự thân thì là hướng phía cái kia dương kim loại chộp tới, Lâm Lễ hơi biến sắc mặt, lại gặp được còn lại phương hướng Thái Bình Đạo tu sĩ đưa tay chiêu phù, lôi đình hóa quang thẳng đến lấy Vệ Uyên phía sau lưng phóng đi, vội la lên một tiếng. Vệ quán chủ chú ý, Vệ Uyên đưa tay, chuẩn bị lấy tám mặt hán kiếm đem hai cái nhiễm huyết khí giá binh khí mở, song đồng nổi lên xanh biếc vẻ, nháy mắt đã điều động cầm vũ điều lực lượng, tốc độ lực lượng tăng vọt đưa tay chắn ngang. Sau đó, hắn đột nhiên phát giác một tia dị dạng. Nao nao, vốn là đạo hạnh lưu lại biến thành hoàng cân lực sĩ, binh khí trong tay đột nhiên nghiêng nghiêng. Bọn hắn cơ hồ là vô ý thức tránh đi Vệ Uyên yếu hại. Liền phảng phất cùng chém giết kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng. Là khi còn sống bản năng, sau đó lao bả vai hắn hai bên thoáng qua, binh khí giao thoa về sau. Ầm vang vang rền, Lâm Lễ lúc đầu lo lắng ngẩng đầu, định thần nhìn lại, sắc mặt chậm rãi ngưng kết. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh một cái chớp mắt, tóc đen áo đen tuổi trẻ gánh vác hộp kiếm, thần sắc bình thản, hai tôn hoàng cân lực sĩ tại hắn hai bên chém qua, đem vốn là đang tập kích Vệ Uyên lôi pháp trực tiếp chém nát, kình khí tràn lan, ánh chớp dây dưa, để hai tôn hoàng cân lực sĩ chiến bào khẽ nhúc nhích phảng phất hộ pháp. Sau đó tự nhiên biến hóa phương vị, một trái một phải, binh khí thì chắn ngang trước sau vị trí. Vệ Uyên suy nghĩ ngưng trệ, bao nhiêu có suy đoán tình huống này nguyên do. Sau đó đem lực chú ý đặt ở cái kia Thái Bình Đạo nhân trên thân, trong tay hắn có kiếm cùng súng hai loại binh khí. Khoảng cách này, hắn theo bản năng nâng lên tay trái súng ống. Cái kia Thái Bình Đạo nhân lúc đầu đã muốn nắm chặt kim loại hộp lại đột nhiên cảm giác mi tâm phát lạnh, răng rắc một tiếng, một khẩu súng đã chống đỡ lấy chính mình mi tâm, hắn cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình hai tôn cổ hoàng cân lực sĩ thế mà chưa từng làm bị thương người tuổi trẻ kia, ngược lại thay thế hắn ngăn lại công kích. Mà tại cái này ẩn nấp góc độ, hắn nhìn thấy người tuổi trẻ kia trên mặt còn lưu lại một tia hỗn hợp có ngạc nhiên, lãng quên cùng buồn vô cớ cảm giác. Cái kia Thái Bình Đạo nhân sắc mặt ngưng kết, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được chính mình lấy thần thông triệu hồi ra thần tướng thế mà chạy đến đối diện trận doanh. Chẳng những không có công kích còn thay đối phương phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn há hốc mồm ẩn nấp đảo qua mà xuống thế cục đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cũng là ta Thái Bình Đạo người. Lâm Lễ bọn người sắc mặt hơi có biến hóa, có đề phòng, có kinh ngạc, Vệ Uyên đôi mắt nhỏ liễm từ nhìn thấy hoàng cân lực sĩ tự nhiên hộ pháp buồn vô cớ bên trong khôi phục lại, chỉ là tự giễu một câu xem ra chính mình đi qua quả nhiên đã từng cùng Trương Giác ký châu bộ khăn vàng có quan hệ mà lại trên chiến trường là tuyệt đối yếu gà, là yêu cầu bảo hộ cái chủng loại kia. Sau đó liền biết cái này Thái Bình Đạo nhân là đang khích bác ly gián. Đây là đơn giản thuật có thể tại hoàng cân lực sĩ tự nhiên tránh đi đợt tấn công dưới tình huống lại không cách nào phản bác thế là Vệ Uyên kiếm trong tay nghiêng cầm tiếng nói bình thản. Các ngươi có thể tính không lên là Thái Bình Đạo, đến nỗi Thái Bình yếu thuật dù sao trong nhà mở viện bảo tàng, đồ vật gì đều sẽ một điểm nhưng lại chưa nói tới tinh thông. Thành âm hắn dừng một chút nghĩ đến xa xôi trong trí nhớ cái kia mỉm cười có hai cái lúm đồng tiền thiếu niên đạo sĩ.